Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 261, sử thi. Chưa bao giờ có chân chính vai chính. Canh 1, theo đánh lén ô nhiễm sinh vật giải quyết, tại viễn cổ âm hồn trắng trợn giết chóc, chiến đấu dần dần tiến nhập khâu cuối cùng, đường võng mạc thượng đếm ngược thì đến không. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Khu vực tin tức, nhiệm vụ, thủ vệ các đốt ngón tay điểm. Đếm ngược thì chấm dứt. Các đốt ngón tay điểm thủy tinh độ hoàn hảo 100%. Sở hữu độ cống hiến đạt tới 0.3% người chơi sẽ đạt được toàn ngạch nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thủ vệ các đốt ngón tay. Đang tiến hành độ cống hiến tính toán, ngươi đạt thành cơ sở ban thưởng yêu cầu, thủ vệ các đốt ngón tay điểm thủy tinh không bị hư hao. Ngươi đạt được cơ sở 0.3% độ cống hiến, căn cứ ngươi cùng ngươi triệu hoán vật đánh chết ghi chép. Ngươi độ cống hiến tăng lên vì 8.3%, ngươi hoàn thành đặc thù đánh chết, bóng mờ ô nhiễm sinh vật Estithon. Ngươi đạt được vượt mức 0.5% độ cống hiến. Ngươi độ cống hiến đề thăng làm 8.8%. Với tư cách là nhất tuyến trị liệu người, căn cứ vào ngươi trị liệu người bình xét cấp bậc, ngươi đạt được 0.3% chiến địa chữa bệnh trợ cấp cống hiến. Ngươi độ cống hiến đề thăng làm 9.1%. Độ cống hiến tính toán hoàn tất. Ngươi luôn độ cống hiến là 9.1%, căn cứ vào độ cống hiến, ngươi đạt được vượt mức 118.3 điểm tự nhiên điểm cống hiến, ngươi đạt được cơ sở nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tự nhiên điểm cống hiến, ngươi tại lần này nhiệm vụ, thủ vệ các đốt ngón tay điểm, bên trong thu hoạch tập hợp như sau, 1.218.3 điểm tự nhiên điểm cống hiến 2. Người mạo hiểm giả hàng ngày nhiệm vụ quyền hạn đề thăng làm B cấp, hô. Theo tổng võng nhiệm, vụ kết toán, xung quanh cây còn lại quả to người chơi không hẹn mà cùng địa thư thả một chút hô hấp. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái. Cùng lúc trước vừa mới bắt đầu nhiệm vụ thời điểm người chơi dày đặc trình độ so sánh. Hiện ở chỗ này đã hiển lộ rất thưa thớt. Sơ bộ phán đoán. Tại ô nhiễm sinh vật tiếp tục trùng kích bên trong chí ít có 2/3 người chơi tử vong. Bởi vì người chơi tử vong sẽ không lưu lại thi thể. Cho nên hiện tại các đốt ngón tay điểm trên tường thành chỉ có to si binh sĩ thi thể lẳng lặng. Nằm trên mặt đất, đường hưng phấn cơ bắp từ kích liệt chiến đấu trạng thái lắng lại qua. Những cái kia bị đè nén tê dại cùng đau nhức nhao nhao hiện lên qua. Đang lúc các người chơi hoặc co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi, hoặc điều tra vật phẩm ba lô tìm kiếm khôi phục dược tề thời điểm, dân bản địa các binh sĩ tại binh sĩ tiểu đội trưởng dưới sự dẫn dắt đi lại tập tễnh địa thu liếm, lấy chết đi binh sĩ thi thể, không có ai hoan hô, cũng không có ai lộ ra nhẹ nhõm biểu tình, bởi vì mỗi người đều rõ ràng đây chỉ là mỗi tháng đều phải hội kinh lịch một lần xa nhau. Nếu như cái kia ở vào tinh giới ô nhiễm giả đầu mục không bị giết chết, những cái kia từ nó vặn vẹo lực lượng mà đản sinh ô nhiễm sinh vật cũng sẽ không chung kết. Trừ một bộ phận được an bài trấn thủ vật chất giới nhân vật truyền kỳ, cái khác sở hữu to si dân bản địa truyền kỳ người sớm đã tại tinh giới tiến hành thảm thiết hơn cùng đánh lâu dài đấu. Chỗ đó không chỉ là ô nhiễm sinh vật đầu mục địa phương phương, lại càng là ô nhiễm sinh vật hang ổ. Bọn họ cần tại chân chính tựa như thủy triều ô nhiễm sinh vật trùng kích tiếp theo biên thanh lý. Lấy bởi vì trường kỳ ô nhiễm lực lượng hình thành ô nhiễm kết tinh. Một bên hướng phía linh giới tối trung tâm cũng chính là ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh địa phương. Phương giết đi qua, nồng đậm mà sền sệt ô nhiễm lực lượng trải rộng lấy tất cả to si tinh giới. Tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh chém đầu chiến thuật là không chỗ hữu dụng. Ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh bản thể là một loại từ cực đoan vặn vẹo cùng tà ác trong sức mạnh đàn sinh năng lượng thể. Tuy nó tồn tại trên ý nghĩa vật chất hạch tâm, thế nhưng tại trải rộng ô nhiễm lực lượng tinh giới, nếu như không triệt để thanh trừ hết những cái kia ô nhiễm lực lượng, dù cho hạch tâm bị hủy diệt, ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh vẫn sẽ ở vặn vẹo trong sức mạnh trọng sinh. Hơn nữa có thể tự động đạt được lúc trước hủy diệt nó hạch tâm lực lượng kháng tính. Cho nên, này nhất định là một hồi lề mề chiến tranh. Toshi từng dân bản địa đều muốn vì thế đổ máu, hy sinh. Đây là bọn hắn vận mệnh, cũng là bọn hắn lựa chọn. Toshi các binh sĩ thông qua công cụ cầm tại chua hủ khí tức hạ dĩ nhiên trở nên khuôn mặt không chịu nổi chiến hữu thi thể thu liễm tiến bọn họ tùy thân mang theo nước sơn soát lấy biểu tượng. Toshi sở hữu quốc độ liên hợp cờ xí. Đó chính là bọn họ cuối cùng cõi đi về, hoặc là giải thoát, bởi vì trả lại sống sót người, muốn kế thừa lấy chết đi người dự kiến trí, truyền thừa lấy Toshi hỏa chủng, cho đến Lê Minh đến nơi. Biểu tượng Toshi văn minh chi hỏa hội lại lần nữa thiêu đốt tại đây mảnh bao la mờ mịt đại địa. Phía trên, mệt mỏi quá a, theo võng mạc tiền nhiệm vụ kết toán tin tức. Lia Wei cảm giác toàn thân liền giống bị rút sạch xương cốt đồng dạng. Trong nháy mắt vô cùng mãnh liệt mỏi mệt cùng ủ rũ đánh thẳng vào nàng. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng có thể lựa chọn thông qua tổng võng truyền tống ra. Thế nhưng với tư cách là tiểu nhân loại chiến đội đội trưởng, nàng còn cần đi xem xét bị thu xếp tại các đốt ngón tay điểm mặt khác hơi nghiêng tường thành phòng tuyến đội viên, đây là nàng chức trách, cũng là nàng lời thề. Tổng võng chiến đội thành viên giữa liên hệ, có đôi khi thậm chí có thể so với thân nhân cùng giữa bằng hữu càng thêm chặt chẽ. Các nàng hội cộng đồng xuất sanh nhập tử, một chỗ đả kích cái nào đó vị diện bên trong ý đồ tiến hành tà ác kế hoạch hắc ám sinh vật. Hoặc là cùng đi cứu vớt cái nào đó tại Hồng Long hai cánh hạ hừng hực thiêu đốt tồn tại. Hay hoặc là một chỗ tại Thiện Thần Điện đường hạ ưng thuận thần thánh lời hứa. Các nàng đem từng người coi là tỉ muội, bầu bạn cùng người nhà. Thẳng đến trong các nàng những người khác lại cũng không cách nào tiến hành mạo hiểm. Kia xanh miết mà nhiệt liệt thời gian liền sẽ trở thành nhân sinh đẹp nhất hào mà ngọt hồi ức. A, dễ dàng, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem ta đồng đội mà. Ta thật sự là quá bao ngủ, Lia Wei lệch ra quá mức thụy nhãn mông lung mà nhìn vẫn thần thái sáng láng. Tựa như một đầu cường tráng ngưu dịch thu. Một bên khó khăn đối kháng lấy buồn ngủ vừa hướng Dịch Thu nói. Không có vấn đề, Dịch Thu gật gật đầu đáp lại nói. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Thu thông qua đại tiểu tự nhiên chuyển hóa thành cỡ lớn sinh vật trạng thái. Đem Lia Wei đặt ở sau lưng, hắn chuẩn bị để cho nàng ngồi tại chính mình đầu vai. Tựa như lúc trước kéo Vini hơi kém Lục Doãn như vậy. Mà liền vào lúc này, đến từ con mèo nhỏ nhân chủng tộc đặc tính để cho Lia Wei vô ý thức một mực nắm chặt Dịch Thu cái cổ, tựa như một cái con lười đồng dạng dắt ở Dịch Thu sau lưng. Không đợi Dịch Thu trợ giúp nàng leo đến chính mình đầu vai, Dịch Thu chỉ nghe thấy rất nhỏ tiếng lẩm bẩm mỏi mệt không chịu nổi Lia Wei cứ như vậy treo ngủ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu không có đánh thức nàng. Thử thăm dò di động vài bước, phát hiện Lia Wei treo vững vàng, Dịch Thu quyết định cứ như vậy mang theo nàng đi tìm nàng mấy cái tiểu nhân loại đồng đội. Dịch Thu từ một mảnh bầy ra tựa như thi thể người chơi bên trong trực tiếp đi qua. Bởi vì loại nhỏ ô nhiễm sinh vật không có hướng đến nơi đây, cho nên trên mặt đất coi như sạch sẽ, không có ô nhiễm sinh vật sở có chứa chua hủ dịch thể. Đường Dịch Thu đi qua đang tại thu liễm đồng đội thi thể binh sĩ tiểu đội trưởng thời điểm. Binh sĩ tiểu đội trưởng nhìn xem Dịch Thu, sau đó đối với Dịch Thu gật gật đầu, liền tiếp theo hắn công tác, bởi vì hắn là ngồi chồm hổm trên mặt đất. cho nên Dịch Thu có thể thấy rõ ràng trước ngực hắn trên khải giáp có không ít mới lạ bén nhọn dấu vết, trong đó có một chút còn có vết máu khô khốc. Hiển nhiên tại đối phó loại nhỏ ô nhiễm sinh vật, tựa như người tâm phúc binh sĩ tiểu đội trưởng cũng bị thương. Có lẽ tại tiếp theo ô nhiễm sinh vật đại quy mô trùng kích, hắn cũng sẽ bị chết. Tại đây mảnh bị ô nhiễm sinh vật sở uy hiếp trên thế giới, không có người nào là nhân vật chính. Binh sĩ tiểu đội trưởng không phải. Cái kia tại quy tắc quảng trường giống giận, Toshi, vĩnh viễn không khuất phục, truyền kỳ chiến sĩ cũng không phải. Không có vai chính, cũng không có kỳ tích. Bởi vì đây không phải kịch bản, mà là một bộ sử thi, một cái ghi lại vị diện thịnh vượng suy bại cùng vận mệnh phập phồng sử thi. Sử thi chưa bao giờ có chân chính vai chính. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.